Luân hồi thương đế, chương 131, đến Táng Long Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh sơn mạch có rất nhiều hang đá. Bên trong đó chính là nơi thích hợp cho yêu tộc và hung thú ẩn nấp. Đoạn ngọc được thiên tam phi hành dẫn đến Táng Long Cốc vốn là không cần đi qua vô danh sơn mạch này. Thế nhưng thiên tam đã cố ý như vậy thì tất nhiên là có ý đồ nào đó. Giống, quả nhiên. Đến càng gần vô danh sơn mạch thì đoạn ngọc nghe được tiếng va chạm kịch liệt và thú giống càng lớn. Nơi này đã cách rất xa đám yêu tộc và hung thú bỏ chạy cùng đám võ giả phù sơn thành truy sát phía sau. Tiếng va chạm cùng tiếng thú giống tại đây không phải bình thường. Tiến đến gần hơn thì đoạn ngọc đã cảm nhận được yêu khí vô cùng mạnh. Tiếng va chạm cùng thú giống lại phát ra từ trung tâm vô danh sơn mạch. Chỗ kia có một tòa thạch sơn. Lưng chừng thạch sơn có một cái động lớn. Thanh âm truyền ra chính từ cái động lớn này. Đoạn ngọc kinh ngạc nhưng rất nhanh đã đoán được cái gì. Đây hẳn là do đồng bạn của thiên tam đại chiến với ngũ giai miêu yêu kia gây nên. Xúc sinh này muốn giết tứ hoàng tử. Lấy nó trí tuệ cũng hiểu được tứ hoàng tử thiên phú cực cao. Nếu như để nó sống sót chạy thoát thì tin tức về tứ hoàng tử rất có thể sẽ bị nó truyền ra. Thiên Tam chợt mở miệng nói, ngũ giai miêu yêu kia cường đại như vậy, đồng bạn của Thiên Tam tiền bối có thể giải quyết nó hay không? Đoạn Ngọc nghe vậy thì đáy lòng có chút kinh ngạc, mấy người Thiên Tam hành động cũng thực quả quyết và cẩn thận quá mức đi. Hơi chút suy nghĩ hắn vẫn là có chút lo lắng hỏi, con miêu yêu này mới tiến hóa thành yêu tộc không lâu. Thực lực trong ngũ giai trung kỳ yêu tộc chỉ xem như tạm được. Thiên Cửu từng chém qua ngũ giai hậu kỳ yêu tộc, giết miêu yêu này chỉ cần chút thời gian là được. Thiên Tam như cười một tiếng nói, lại nói chúng ta thiên bộ chỉ là hạ nhân của đoạn gia mà thôi. Tứ hoàng tử không cần gọi ta một tiếng tiền bối, cứ gọi thẳng Thiên Tam là được. Như vậy không được, Đoạn Ngọc lập tức lắc đầu. Võ đạo thế giới lấy võ vi tôn, tiểu tử hiện tại cũng mới mệnh tuyên cảnh mà thôi. Không dám xưng hô với tiền bối như vậy. Đồng thời với đó Đoạn Ngọc cũng có chút chấn kinh. Vị thiên cửu kia theo như miêu yêu gầm lên lúc trước thì cũng mới phong hầu cảnh tầng 5 mà thôi. Có thể vượt cấp chém ngũ giai hậu kỳ yêu tộc. Điều này quả thực là không đơn giản. Thiên cửu kia chắc chắn là một vị thiên tài. Hoặc cũng có thể nói là trong thiên bộ đều là thiên tài được trọng điểm bồi dưỡng. Chiến lực vượt xa đồng giai. Thiên Tam nghe Đoạn Ngọc nói như vậy thì không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt nhìn xem Đoạn Ngọc đã có biến hóa. Đoạn Ngọc nhìn thấy được điểm này nhưng cũng không biết nó có ý vị thế nào. Thiên Tam mang mặt nạ. Biểu tình thế nào Đoạn Ngọc không thấy được. Đi thôi, Thiên Cửu có thể giải quyết con miêu yêu này. Đoạn Ngọc không biết tình huống cụ thể trong chỗ hang động kia nhưng Thiên Tam dừng lại một thoáng phía trên vô danh sơn mạch thì đã nói. Dứt lời liền dẫn Đoạn Ngọc tiếp tục lướt không mà đi. Đoạn Ngọc lúc này mới hiểu được Thiên Tam cố ý đi qua vô danh sơn mạch là muốn nhìn tình hình chém giết của đồng bạn và miêu yêu. Y yên tâm rời đi như vậy thì hẳn là miêu yêu kia đã không thể gây nên sóng gió gì. Phương hướng mà Thiên Tam dẫn Đoạn Ngọc lướt đi trên không rõ ràng là có cải biến một chút. Đoạn Ngọc hơi chút tưởng tượng thì đoán được bây giờ Thiên Tam mới thực là dẫn hắn đến Táng Long Cốc. Rất nhanh bọn hắn đã đi ra khỏi phạm vi vô danh sơn mạch. Đoạn Ngọc bằng mắt thường đã thấy được phía xa xuất hiện một dãy thạch sơn. Táng Long Cốc nằm bên trong dãy thạch sơn này. Đồng thời với đó thì thạch sơn này cũng là vùng biên giới của Thánh Nguyên Đế Quốc với quốc gia bên cạnh. Đi qua thạch sơn sẽ đến được chỗ quốc gia kia. Lục Tinh Vương Quốc. So với Thánh Nguyên Đế Quốc thì Lục Tinh Vương Quốc vô luận là lãnh thổ hay nội tình đều kém hơn. Chỉ là quốc gia phụ thuộc vào một cái đế quốc khác tương tự với Thánh Nguyên Đế Quốc. Đoạn Ngọc đang có điều suy nghĩ thì Thiên Tam đã dẫn theo hắn. Hắc Hỏa Xà Chân Thân và Lôi Quân trực tiếp lao vào dãy thạch sơn. Tại đây cũng có dấu vết hoạt động của yêu tộc và hung thú nhưng Thiên Tam giống như là không quan tâm. Một đường đi thẳng vào dãy thạch sơn nội bộ. Khắp nơi có thể thấy được thạch sơn lớn nhỏ không có quy luật. Tại đây không hề có lấy một chút thực vật xanh tốt. Trong không khí lại có nhàn nhạt hung sát khí. Cảm giác không mấy tốt đẹp để Đoạn Ngọc bất giác nhíu mày. Táng Long Cốc được xem là tuyệt địa cũng không phải nói ngoa. Bên trong tồn tại cấm chế trận pháp nguy hiểm không nói. Hung sát khí trong đó đối với tinh thần cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Thiên Tam thấy vậy thì khẽ nói. Tứ hoàng tử bây giờ quyết định lại cũng được. Không cần thiết để thú sủng đi mạo hiểm. Thiên Tam tiền bối. Ý ta đã quyết. Đoạn Ngọc khẽ cười lắc đầu. Đây là thử thách cũng là cơ hội của nó. Và lại ta cũng không phải để nó đi tìm chết. Thực sự gặp phải nguy hiểm thì sẽ tự biết khó mà lui. Hắn đem hắc hỏa xà chân thân đi đến đây chủ yếu là muốn mượn nhờ hung sát khí để tu luyện Tu La Tông công pháp nên hoàn cảnh nơi này tất nhiên là càng thêm phù hợp. Bên trong tồn tại cấm chế trận pháp nguy hiểm nhưng hắn cảm thấy Lăng Vũ sẽ không nói đùa với hắn. Chỉ cần làm theo từng bước mượn nhờ hung sát khí tu luyện thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Đoạn Ngọc lúc này ngược lại là đang lo lắng tìm kiếm mệnh tuyền cảnh cùng phía trên Tu La Tông công pháp cho hắc hỏa xà chân thân. Thiên Tam nghe vậy thì không nói gì thêm. Thế nhưng y như nghĩ đến cái gì nói. Đúng rồi, trong Táng Long Cốc không có hung thú uy hiếp nhưng yêu tộc và tà tông võ giả có thể đi vào trong đó tu luyện. Tứ hoàng tử nên nhắc nhở thú sủng của mình cẩn thận. Vâng, Đoạn Ngọc tự nhiên là gật đầu cảm tạ. Táng Long Cốc có thể xem như là tuyệt địa nổi danh. Có tà tu võ giả hay yêu tộc cấp thấp đi vào tu luyện cũng không phải tin tức gì bí mật. Đoạn Ngọc đọc qua Táng Long Cốc tin tức đều đã biết được. Hắc hỏa xà chân thân đi vào Táng Long Cốc có thể gặp phải nguy cơ nhưng Đoạn Ngọc là có chỗ dựa. Tà tu hay yêu tộc cấp bậc cao hơn cũng chưa chắc đã có thể bắt hắc hỏa xà chân thân thế nào. Đang lúc nói chuyện Thiên Tam đã dẫn Đoạn Ngọc mấy người đến trước một tòa sơn cốc. Hai bên vách đá giống như từng chịu vô số trọng thủy rơi xuống mà hình thành nên vô số thạch gai sắc bén. Từ đây có thể cảm nhận được từng tia hung sát khí từ bên trong đó tràn ra. Người có ý chí yếu ớt nói không chừng là đã không thể chịu được. Đoạn Ngọc nhìn đến thì biết đây chính là một trong mấy cái lối vào Táng Long Cốc. Tại đây cảm nhận được hung sát khí nhưng không thể nhìn thấy được trận pháp cấm chế. Nghe nói là cần phải đi vào phạm vi nửa dặm thì mới có thể đụng phải. Ta chỉ có thể đưa nó đến đây. Thiên Tam nhìn sang Đoạn Ngọc nói. Cùng lúc cũng dẫn bọn hắn đi xuống bên dưới lối vào sơn cốc. Trong mắt y khi nhìn về hướng Táng Long Cốc cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Dù sao thì Phong Vương Cường giả tiến vào nơi này đều không thể đảm bảo chính mình an nguy. Y mạnh hơn cũng mới phong hầu cảnh mà thôi. Không dám xem nhẹ tuyệt địa như Táng Long Cốc. Cảm ơn tiền bối. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu cảm tạ. Sau đó liền giả bộ như đang cùng hắc hỏa xà chân thân giao lưu. Người sau lưỡi rắn lay động một chút khẽ gật đầu rồi chủ động đi hướng Táng Long Cốc. Trước khi đi vào Táng Long Cốc hắc hỏa xà chân thân còn quay đầu nhìn lại Đoạn Ngọc một chút rồi mới quay đầu đi vào. Hung sát khí quanh thân càng lúc càng dày đặc. Đoạn Ngọc nhìn theo giống như không nỡ nhưng thực là đang nghĩ xem không biết chuyến này đi vào Táng Long Cốc hắc hỏa xà chân thân có thể thu hoạch được. Những gì, đệ nhị chân thân này của hắn không chỉ dung hợp yêu đế tinh huyết thức tỉnh long tộc huyết thống mà còn có nguyên thần thiên phú của hắn. Trước mắt đến xem thì thiên phú cũng không hề kém đệ nhất chân thân. Hiện tại nếu như không phải bị thánh thuật hạn chế thì tu vi đã không bị kẹt ở nhị giai. Tứ hoàng tử, chúng ta trở về thôi. Thiên Tam thấy Đoạn Ngọc thất thần đứng đó thì mở miệng nhắc nhở. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Vi Chú Yên, Com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã full một ca chương. Mời đọc, cách chương.